Lâm Hiểu Phong cầm lấy điện thoại đưa lên nghe, bên kia chuyển đến thanh âm của Đồng Minh Tồn. Alo, Lâm huynh đệ, đang ở đâu vậy? À, đang ăn cơm, lại đây uống chút không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bằng không, cậu tới công ty tôi một chút đi, tôi nói cho cậu một chút về đại hội luận võ của Thánh giáo lần này. Đồng Minh Tồn nói tiếp. Có một số chi tiết vẫn là muốn nói rõ ràng cùng với cậu trước. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Được, anh gửi cho tôi địa chỉ đi. Nói xong, hắn liền ngắt điện thoại. Hoàng Mập hỏi. Sao vậy? À, Đồng Minh Tồn bảo tôi đi qua đó một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Có cần chúng tôi đi cùng cậu hay không? Trấn Phong Đạo Nhân mở miệng hỏi. Đồng Minh Tồn dù sao cũng là người của ma giáo, hắn vẫn như cũ có chút không yên tâm. Lâm Hiểu Phong vẫy tay nói. Không có việc gì, nếu mọi người không yên tâm, Sâm ca đi cùng tôi qua đó là được. Được. Lâm Sâm gật đầu, lập tức đứng lên, tạm ngừng xem phim. Mọi người tiếp tục uống đi, chúng tôi đi một chút sẽ về. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm đi ra khỏi quán ăn, gọi xe chạy tới địa chỉ mà Đồng Minh Tồn gửi cho. Tòa nhà lớn này là của một công ty. Sau khi vào thang máy, đi lên tầng cao nhất, một cô gái xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi, ăn mặc trang phục công sở màu đen, cười hỏi. Ngài là Lâm Hiểu Phong sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Đồng Minh Tồn ở đâu? Xin mời hai vị đi theo tôi. Cô gái này tươi cười, dẫn hai người đi đến cửa của một gian văn phòng. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra nói. Chủ tịch, người đã tới. Đồng Minh Tồn ngồi ở trên ghế sofa, cười ha ha gật đầu. Cô đi ra ngoài trước. Lâm huynh đệ, lại đây ngồi. Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm ngồi xuống đối diện hắn. Lúc này, Đồng Minh Tồn cùng thời điểm lúc trước mới gặp, có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Đồng Minh Tồn hiện tại có thể nói là xuân phong đắc ý. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng không nguyện ý hợp tác cùng Trảo Yêu Cục, nhưng khống chế phong giáo đã được nửa năm, Trảo Yêu Cục lại không có ra tay can thiệp bất cứ chuyện gì của hắn. Ngược lại, trên nhiều khía cạnh giúp cho phong giáo. Mặc dù chính mình chịu sự khống chế của Trảo Yêu Cục, Đồng Minh Tồn cũng thực sự thỏa mãn hiện trạng. Chính mình có thể lên làm giáo chủ, Lâm Hiểu Phong có thể nói là công cũng không hề nhỏ. Lâm Hiểu Phong nói. Đồng giáo chủ, với vị trí hiện nay của anh, người vừa rồi hẳn là thư ký của anh rồi. Đồng Minh Tồn tươi cười đầy mặt nói. Chúng ta là huynh đệ, gọi giáo chủ cái gì, gọi ta là đồng ca là được. Vừa rồi đó là thư ký mới của ta, như thế nào, cậu thích tôi sẽ để cho cô ta làm thư ký cho cậu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Ấy, đừng đừng, tôi là một học sinh, cần thư ký làm gì. Lúc này hai mắt của Đồng Minh Tồn mới phóng tới trên người của Lâm Sâm. Tuy rằng tà thuật của Đồng Minh Tồn cũng thực bình thường, nhưng hắn tốt xấu gì cũng làm giáo chủ phong giáo nửa năm, mơ hồ cũng cảm giác được Lâm Sâm không phải người thường. Lâm huynh đệ, vị này là ai? Đồng Minh Tồn hỏi. Lâm Hiểu Phong giới thiệu. Đây là huynh đệ của tôi, Lâm Sâm. Thì ra là Sâm ca. Đồng Minh Tồn đứng lên cùng Lâm Sâm bắt tay, tiếp theo ngồi xuống nói. Lâm huynh đệ, tôi cũng không quanh co lòng vòng, 5 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đi tới Thánh giáo. Lần này quy tắc luận võ của Thánh giáo hiện tại còn chưa có công bố, bất quá lại công bố không ít quy củ, tỉ như không cho phép trả thù linh tinh, khi ra luận võ không thể giết người. Người trong ma giáo ai mà không có dăm ba kẻ thù, nói không chừng lần này lại gặp tại đại hội, đến lúc đó ở bên trong Thánh giáo sẽ lợi dụng trả thù lẫn nhau, cho nên lập hạ ra quy củ như vậy. Lâm Hiểu Phong xua tay nói. Tôi cùng người của ma giáo cũng không quen thuộc, cũng không có kẻ thù gì. Nghe đến đây, Đồng Minh Tồn gật đầu, tiếp theo nói. Mặt khác chính là, cho sau khi tới Thánh giáo, cậu sẽ đại diện cho phong giáo chúng ta đứng ra xuất chiến. Cậu không thể bại lộ chuyện cậu là Âm Dương Tiên Sinh, nếu không phong giáo chúng ta sẽ có một ít phiền toái. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sau đó Đồng Minh Tồn lại giải thích một ít chi tiết quy củ linh tinh. Cuối cùng biết được Lâm Hiểu Phong là có 4 người đi qua, Đồng Minh Tồn cũng không cự tuyệt. Cho tới cuối cùng, Đồng Minh Tuấn nói: Lâm huynh đệ, cậu trở về trước đi, nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thời điểm xuất phát tôi sẽ thông báo cho cậu. Vậy làm phiền anh rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Không có gì phiền toái cả, Đồng Minh Tồn cười nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cùng với Lâm Sâm xoay người rời đi. Sau khi tiễn hai người bọn họ rời đi, trên mặt của Đồng Minh Tồn lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Lần này mang theo Lâm Hiểu Phong đi qua tham gia đại hội luận võ, trên thực tế Phong giáo vẫn là sẽ gánh nguy hiểm cực đại. Hy vọng lần này sẽ không có đại sự gì xảy ra, Đồng Minh Tồn lẩm bẩm nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm thực mau trở về quán ăn khuya. Thấy hai người trở về nhanh như vậy, Hoa Mập tò mò hỏi: Thế nào, Đồng Minh Tồn nói gì với các cậu? Không có gì, chỉ là nói một ít quy củ, đến lúc đó mấy người chúng ta tận lực đừng phạm vào, Lâm Hiểu Phong nói. Mấy người lại tiếp tục uống bia. Sau khi ăn uống xong, Trấn Phong trở về Phong Thủy Huyền Học Quán, Lâm Sâm trở về ký túc xá của bảo vệ. Bốn người Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá trong trường, ngả đầu lên ngủ. Ngày hôm sau, ký túc xá trở nên vắng vẻ. Trên cơ bản, từng người đều trở về quê nhà. Tính lên, khoảng cách đến Tết cũng đã không còn được bao nhiêu ngày. Bất quá lần này ăn Tết, Lâm Hiểu Phong lại không thể trở về. 5 ngày thời gian cũng không tính là quá nhiều. Mấy ngày này, Lâm Hiểu Phong lên ở ký túc xá nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đi theo Hoàng Mập chạy ra quán nét chơi một chút. Mà từ hướng dương thật đúng là đã tìm một quán ăn, xin làm người phục vụ ở đó. Nếu như ông chủ ở đây biết người phục vụ đang làm cho mình chính là một ông chủ mỏ than, cũng không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Thực mau liền tới ngày hẹn cùng với Đồng Minh Tồn. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập từng người thu dọn đồ đạc của mình, sau đó cũng gọi điện thoại cho Trấn Phong đạo nhân, bảo ông ta thu dọn đồ đạc rồi chạy đến cổng trường học. 2 giờ chiều hôm nay, Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đạo nhân, 4 người đợi không bao lâu, liền có một chiếc xe hạng sang chạy tới. Đồng Minh Tồn ngồi ở ghế phụ, ăn mặc tây trang, mang kính râm. Hắn cười hướng 4 người chào hỏi: Lên xe đi. Chiếc xe này nhanh chóng chạy tới sân bay. Tôi đã mua vé máy bay cho mọi người, Đồng Minh Tồn nói. Cầm lấy vé máy bay, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy mục địa chỉ lại là Hải Nam. Lâm Hiểu Phong không khỏi thắc mắc: Thánh giáo sao lại ở Hải Nam? Không phải ở Hải Nam, tới rồi cậu sẽ biết, Đồng Minh Tồn duỗi lưng nói. Đi theo không chỉ có 4 người bọn họ, còn có hơn 20 người, có 2 trưởng lão phong giáo, những người khác hiển nhiên là cao thủ của phong giáo. Khi máy bay tới Hải Nam đã là 5 giờ chiều, sắc trời cũng dần tối tăm. Lâm Hiểu Phong đi ra sân bay, mặc dù là chạm vạng cũng có thể cảm giác được không khí nóng bức của Hải Nam. Đây là hắn lần thứ 2 tới Hải Nam. Ăn cơm trước, ngày mai sẽ đi thánh giáo. Hôm nay mọi người đều hưởng thụ một chút đi, khi tới địa phận thánh giáo rồi sẽ không thể tùy tiện như nơi này đâu, Đồng Minh Tồn mở miệng nói. Hết thảy chi phí ta sẽ chi trả. Gia hỏa này thật đúng là cao thủ mượn sức nhân tâm. Hắn vừa nói như vậy, những cao thủ phong giáo đi theo này trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười. Đoàn người tới thành phố Tam Á, trước tiên tìm một khách sạn để ở. Sau khi từng người cất hành lý của mình, những cao thủ phong giáo này đều cười ha hà rời đi, cũng không có tập trung ở bên nhau ăn cơm. Việc này một phương diện là bởi vì rốt cuộc Tôn Tỷ có khác, Đồng Minh Tồn bất luận như thế nào cũng là giáo chủ. Mặc dù thật nhìn trẻ tuổi, vẫn là giáo chủ phong giáo, làm gì có giáo chủ ma giáo nào lại cùng giáo đồ ăn cơm, ít nhất cũng phải là trưởng lão hoặc là hộ pháp mới được đi. Đồng Minh Tồn mang theo 2 trưởng lão kia, còn có đám người của Lâm Hiểu Phong, cùng nhau tới một nhà hàng sang trọng bên cạnh khách sạn. 2 trưởng lão này, trong đó có một người chính là Lưu Chấn Phi. Ban đầu Lưu Chấn Phi là ủng hộ Đồng Minh Hổ, nhưng sau khi Trần Quỳ chết đi, lập tức quay sang ủng hộ Đồng Minh Tồn. Hiện tại chỗ tốt cũng rõ ràng, ngoại trừ Đồng Minh Tồn, thân phận của hắn hiện tại cơ hồ có thể nói ở trong giáo nội dưới 1 người mà trên 1 vạn người. Qua một thời gian, thậm chí hắn có thể lên làm vị trí đại trưởng lão. Bất quá đối với lúc này, Đồng Minh Tồn mang theo mấy người Lâm Hiểu Phong tới tham gia luận võ, Lưu Chấn Phi thập phần không hiểu. Khi ăn cơm, hắn cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng dò hỏi: Minh Tồn, Lâm tiểu huynh đệ lúc trước đích xác đã giúp cậu rất nhiều, dẫn hắn tới thánh giáo cũng không có gì đáng trách. Nhưng còn ba người kia thì thế nào? Nếu không phải có mấy người Lâm Hiểu Phong ở đây, Lưu Chấn Phi thậm chí còn muốn dò hỏi vì sao muốn mang mấy người Lâm Hiểu Phong đến đây. Sự việc lúc trước đã đáp ứng, đó là còn chưa lên làm giáo chủ. Vì tranh đoạt vị trí giáo chủ, Ưng Thuận hứa hẹn gì cũng đều không sao cả. Nhưng hiện tại ta lên làm giáo chủ, hà tất phải đáp ứng một tên Lâm Hiểu Phong này. Lưu Chấn Phi đương nhiên không biết lúc này Đồng Minh Tồn đã xem như là người của Trào Yêu Cục. Đồng Minh Tồn trên mặt nổi lên tươi cười, nói: Lưu trưởng lão, lúc trước Lâm huynh đệ đối với việc ta tranh đoạt vị trí giáo chủ có thể nói là lao lực tâm tư, hiện tại ta đương nhiên cũng phải vì chuyện của hắn lo lắng mới được. Lâm Hiểu Phong minh bạch Lưu Chấn Phi không hoan nghênh chính mình, tùy tiện ăn một lát liền nói: Tôi ở Tam Á còn có mấy vị bằng hữu, các người tiếp tục ăn đi, tôi phải đi chào hỏi một chút. Đồng Minh Tồn cũng hoàn toàn không giữ lại, liền nói: Được thôi, bớt quá cậu chú ý một chút, người trong ma giáo đều là ngày mai sẽ tới thánh giáo, hôm nay khu phố Tam Á này sẽ có rất nhiều người của ma giáo. Vì để mọi người có thể phân biệt, đều sẽ mặc một thân tây trang màu đen, bên ngực trái còn gắn một đóa hoa hồng màu trắng. Đồng Minh Tồn nói: Tôi biết rồi. Lâm Hiểu Phong xua tay. Trấn Phong đạo nhân, Lâm Sâm cùng với Hoàng Mập đương nhiên cũng không có khả năng tiếp tục ở lại, đi theo Lâm Hiểu Phong ra khỏi nhà hàng. Vẫn là mấy người chúng ta tự mình đi ăn một trận thoải mái đi. Nào, đi ăn hải sản đi. Hoàng Mập cười nói. Bốn người đi tới một quán ăn khuya. Quán ăn này cùng ở thành đô có chút khác nhau. Khác nhau lớn nhất chính là ở bên trong tất cả đều là hải sản, các loại cua lớn, tôm hùm lớn. Mấy người Lâm Hiểu Phong ăn rất ngon lành, mặc dù là Lâm Sâm cũng rất cao hứng. Gia hỏa này lúc trước vẫn luôn chưa từng được ăn hải sản, khi ở thành đô căn bản không có loại đồ ăn này. Đối với Lâm Hiểu Phong cũng là như vậy, lúc trước rất ít ăn hải sản, nhưng ở Hải Nam mấy thứ này thật sự so với nội địa tươi ngon hơn rất nhiều, ăn lên cảm giác đều không giống nhau. Cậu xem kìa. Lâm Hiểu Phong đang vùi đầu ăn tôm, nghe được thanh âm cô Hoàng Mập, hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người đi qua ven đường. Hai người kia ăn mặc tây trang màu đen, trên ngực trái còn có hai đóa bạch hoa. Hai người này hẳn chính là người của ma giáo rồi. Hai người tuổi đều không lớn, bộ dáng khoảng hơn 20 tuổi. Đi đến cách mấy người Lâm Hiểu Phong một cái bàn liền ngồi xuống, sau đó bắt đầu gọi món ăn. Đừng tiếp tục nhìn, miễn cho chọc phải phiền toái. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nhắc nhở Hoàng Mập một câu. Được. Hoàng Mập gật đầu. Trong lúc ăn, Lâm Hiểu Phong cũng nghe được hai người nói chuyện. Lần này thánh giáo luận võ, dư ca người khẳng định có thể đại biểu cho âm dương môn chúng ta lấy được danh hiệu đệ nhất. Người gọi là dư ca trên mặt cười một chút, nói: Không dễ vậy đâu. Lần này luận võ, toàn bộ cao thủ trẻ tuổi của ma đạo đều hội tụ tại đây, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được vị trí thứ ba. Hoàng Mập nghe được hai người đối thoại, nhìn không được hướng về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi một câu: Âm dương môn là ma giáo gì vậy? Tại sao không nghe nói qua? Lâm Hiểu Phong còn không kịp đáp lời, bỗng nhiên hai người âm dương môn kia liền quay đầu nhìn lại. Tên mập người khẩu khí không nhỏ, âm dương môn chúng ta cũng chưa nghe nói qua sao? Xoát một cái, một người trong đó đứng lên. Thời điểm hai người bọn họ đi tới, kỳ thật liền cảm giác được một bàn của mấy người Lâm Hiểu Phong vẫn luôn nhìn về phía hai người bọn họ. Bất quá lúc này đây, ma giáo tới Hải Nam quá nhiều, có một số không mặc tây trang gắn bạch hoa ra tới cũng thực bình thường, cho nên lúc trước hai người cũng không để ở trong lòng. Nhưng nghe Hoàng Mập nói không nghe nói qua âm dương môn, tức khắc làm cho hai người trong lòng phẫn nộ. Hoàng Mập vừa nghe ngữ khí không tốt của gia hỏa này, hùng hùng hổ hổ nói: Ngươi ý kiến cái rắm ấy, với bộ dáng này của ngươi còn muốn làm vị trí đệ tam, sợ là vị trí thứ 10 còn không được. Được rồi. Lâm Hiểu Phong đáp tay ở trên vai của Hoàng Mập, đứng lên nói: Âm dương môn tại Hồ Nam sớm nghe nói qua về đại danh, bằng hữu của tôi kiến thức hạn hẹp, còn xin thứ lỗi. Thời điểm này hắn cũng không muốn gặp phải sự tình gì. Kiến thức hạn hẹp đúng không? Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Đây là thiếu môn chủ của chúng ta, Dư Thiên Tinh. Người này cười lạnh nói, dám ở trước mặt thiếu môn chủ của chúng ta nói chưa từng nghe nói qua âm dương môn chúng ta, tìm chết sao? Dư Thiên Tinh vẫn như cũ ngồi trên ghế, vẻ mặt xem thường mấy người của Lâm Hiểu Phong. Hắn nói, đem bọn họ một người lĩnh ba cái tát là được rồi. Vâng. Người này gật đầu đi lên, vén tay áo liền chuẩn bị tát lên mặt của Hoàng Mập. Không nghĩ tới, Hoàng Mập trở tay liền bóp lấy cổ của hắn. Hoàng Mập đã không còn giống như trước kia, dù sao cũng là thành viên duy nhất của tổ điều tra thần quái tại thành đô, sự tình gì cũng đều do hắn giải quyết. Trước kia thân thủ liền tính là kém cỏi, nhưng giờ đây cũng đã khá hơn rất nhiều. Hoàng Mập bạch bạch hướng trên mặt của gia hỏa này tát hai cái, đem người này đánh đến nổ đom đóm mắt, có chút đứng không vững. Toàn bộ những người trong quán ăn đều nhìn tới bên này. Dư Thiên Tinh tức khắc có chút ngồi không yên. Ai ngờ hắn vừa mới đứng lên, Lâm Sâm cũng đã âm trầm đi tới bên người của hắn, đè lại bờ vai của hắn. Tiểu tử, bản lĩnh không tới cũng đừng ra ngoài rêu rao nơi nơi. Dư Thiên Tinh trong lòng cuồng kinh, bản lĩnh của hắn cũng không kém. Không nghĩ tới Lâm Sâm đi vào bên người mình, vậy mà đều không cảm nhận được bất cứ điều gì. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong, cho rằng chính mình đã chọc phải một trong bát đại thiên tài của ma đạo. Rốt cuộc một thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ bát đại thiên tài, ai bên người sẽ có người lợi hại như vậy? Dư Thiên Tinh nhìn ra được bên trong mấy người, Lâm Hiểu Phong là người làm chủ, vội vàng nói, âm dương môn chúng ta tới đây không ít cao thủ, nếu đánh nhau ai cũng đều không tốt, bằng không vẫn là coi như không có chuyện gì đi. Hoa Mộc cũng quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, loại sự tình này hắn cũng không làm chủ được. Hắn vừa rồi cũng chỉ là tức giận vì sự kiêu ngạo của hai người này, không nghĩ tới sẽ chọc tới phiền toái cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại nhìn Dư Thiên Tinh, sau đó mở miệng nói, Sâm ca, trở về đi. Lâm Sâm gật đầu, tiếp theo trở lại trên ghế ngồi xuống, tiếp tục ăn phần tôm hùm của mình. Hai người Dư Thiên Tinh nào còn tâm tư để ăn cơm, đi tới trước ném xuống vài ngàn thanh toán cho cả bàn của mấy người Lâm Hiểu Phong. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Lâm Hiểu Phong nói, cậu Mập, loại sự tình này lần sau đừng nên nói gì, tận lực nhẫn nhịn một chút, ra bên ngoài, hơn nữa là lúc này đây, nếu nháo lên ai cũng đều không chiếm được chỗ tốt. Hoàng Mộc gật đầu vui vẻ cười nói, việc này không phải không có việc gì sao, hai tên vương bát đản kia chỉ biết khoác lát, đều là bắt nạt kẻ yếu. Âm dương môn này cũng không hề yếu đâu, cũng là ma giáo có tiếng tại Hồ Nam đấy. Lâm Hiểu Phong nói, đối với âm dương môn này cụ thể sự tình như thế nào Lâm Hiểu Phong cũng không quá rõ ràng, rốt cuộc trước này cũng không tiếp xúc qua, nhưng cũng nghe nói qua một ít thành danh. Lâm Hiểu Phong lo lắng lúc sau Dư Thiên Tinh sẽ còn dẫn người tới tìm phiền toái, tùy tiện ăn một ít, mấy người liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Lâm Hiểu Phong liền cùng người của Phong giáo từ khách sạn xuất phát. Lâm Hiểu Phong tay cầm túi già, dùng vải trắng bọc lại yêu đao đeo trên lưng, miễn cho bị người khác nhận ra. Hôm nay bọn họ cũng thay tây trang, ngực trái mang một đóa hoa hồng màu trắng. Đi vào bến tàu, nhìn đến rậm rạp người, phòng chừng có đến vài ngàn người. Những người này từng người phân theo ma giáo của mình mà đứng. Nhiều người như vậy sao? Hoa Mộc ngồi trên xe, sau khi xuống xe trong mắt có chút kinh ngạc cảm thán. Đồng Minh Tồn cười giải thích, lần này tuy là thánh giáo luận võ, nhưng là ma giáo mười mấy năm tụ hội một lần, đương nhiên là náo nhiệt phi phàm. Rất nhiều người mặc dù không đi luận võ cũng sẽ đi theo xem náo nhiệt. Bớt quá, chúng ta tới bến tàu làm gì? Trấn Phong Đạo Nhân hỏi. Chẳng lẽ tổng bộ của thánh giáo ở ngoài biển sao? Trấn Phong Đạo Nhân tuy rằng là người của Long Hồ Sơn, thế nhưng cũng không biết tổng bộ của thánh giáo ở khu vực nào. Có lẽ trưởng môn của Long Hồ Sơn sẽ rõ ràng, dù sao hắn cũng không biết. Đều đi vào nơi này, Đồng Minh Tồn cũng không tiếp tục giấu giếm, mà là gật đầu. Không sai, thánh giáo vài thập niên trước ở ngoài biển mua một tiểu đảo, sau đó lấy tòa tiểu đảo này phát triển làm căn cứ của mình. Chính mình mua một tiểu đảo sao? Hoàng Mộc nghe được trợn mắt há mồm. Ây da, đây thật đúng là nhiều tiền mà. Hiểu Phong, hạng Chu này chính là siêu cấp tiểu phú bà rồi. Về sau cậu cưới cô ta, có phát tài, nhớ chiếu cố huynh đệ nha. Cút đi. Lâm Hiểu Phong đạp vào mông Hoàng Mập một cái. Những người khác đều giống nhau, yên lặng chờ đợi. Đến 10 giờ sáng, tại đây đã xuất hiện hơn 20 chiếc tàu lớn. Mỗi một tàu lớn này đều có thể chứa được 300 đến 400 người. Hơn 20 tàu lớn này theo thứ tự hướng đến bến tàu, mà ma giáo cũng dựa theo trình tự tất cả lên thuyền. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng tới, đi lên một con tàu lớn cuối cùng khác. Sau khi lên tàu, liền được phân hai người một phòng. Còn phân phòng cho chúng tôi làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Đồng Minh Tồn đứng ở một bên giải thích. Nơi này chạy tới tổng bộ của thánh giáo ít nhất phải mất thời gian 2 ngày. 2 ngày này phải ở trên tàu hưởng thụ thật tốt một chút đi. Bên trên tàu, dựa theo ma giáo lớn nhỏ, thân phận mỗi người mà việc phân phòng cũng khác nhau. Mấy người Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập dựa theo thân phận trưởng lão mà được phân. Được đến chính là 2 gian phòng rất xa hoa. Đương nhiên, cái xa hoa này chỉ là nói tương đối mà thôi. Rốt cuộc không gian trên thuyền này hữu hạn, khẳng định không thể so sánh cùng với phòng của khách sạn 5 sao. Trên cơ bản người của Phong giáo đều được phân phòng tương đối xa hoa. Rốt cuộc lúc này đến đây cũng không phải chỉ có ma giáo nhị lưu giống như Phong giáo bọn họ, mà còn có rất nhiều ma giáo tam lưu cũng đến. Đương nhiên, đại đa số ma giáo tam lưu đó không phải đến để tham gia luận võ, mà là đi xem náo nhiệt. Trên tàu lớn này, tuyệt đại đa số người kỳ thật đều là người của ma giáo tam lưu. Lâm Hiểu Phong đi vào trong phòng, lên nằm xuống, cầm di động lên chơi, cũng lời đi đến bên ngoài khoang thuyền dạo chơi. Trấn Phong đạo nhân cũng giống vậy. Rốt cuộc hắn đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng giống như Lâm Hiểu Phong, cùng ở trong phòng, sợ đi dạo ở bên ngoài bị người của ma giáo nhận ra. Nhưng còn Hoàng Mập cùng Lâm Sâm vẫn luôn ở bên ngoài dạo chơi khắp nơi. Rốt cuộc chiếc tàu lớn này thực xa hoa, có đủ loại hình giải trí, bể bơi, quán bar, thậm chí còn có cả rạp chiếu phim. Lâm Hiểu Phong đang ngáp dài, bỗng nhiên Hoàng Mập từ bên ngoài tiến vào. Hắn có chút thần bí nói: Hiểu Phong, cậu đoán xem tôi đã gặp được ai? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn hỏi: Ai vậy? Dư Thiên Tinh. Không nghĩ tới vậy mà lại cùng tên Vương Bát Đản này ở trên một tàu. Hoàng Mập nói: Dư Thiên Tinh. Lâm Hiểu Phong nhíu mày: Nói như vậy, người của Âm Dương Môn hẳn là cũng đang ở trên tàu. Lâm Sâm lúc này từ bên ngoài đi vào, xoay người đóng cửa lên hỏi: Có cần ta đi giải quyết hắn hay không? Đừng sằng bậy, rốt cuộc con tàu này còn phải chạy 2 ngày, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc chúng ta cũng đừng sằng bậy. Lâm Hiểu Phong xua xua tay. Thời gian cả ngày này đều chỉ ở trong phòng, thật đúng là đủ nhàm chán. Tới buổi tối, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc không chịu ngồi yên, cùng với Hoàng Mập và Lâm Sâm cùng đi nhà ăn ăn cơm. Trấn Phong lại không muốn xuất đầu lộ diện, mà là gọi nhân viên trên tàu đem đến đồ ăn đưa lại đây. Nhà ăn trang trí không tồi, nơi nơi chất đầy đồ ăn. Đây là tiệc buffet. Lâm Hiểu Phong cầm một ít đồ ăn, liền cùng Hoàng Mập và Lâm Sâm ngồi xuống một góc. Hoàng Mập một bên ăn cơm một bên hỏi: Hiểu Phong, thời điểm tối nay chúng ta đi đến rạp chiếu phim xem phim đi. Được, dù sao cũng không có việc gì. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu. Lúc này Đồng Minh Tồn lại cùng Dư Thiên Tinh từ bên ngoài đi đến. Hai người giống như quen biết nhau, cười ha ha trò chuyện. Bất quá Dư Thiên Tinh cũng không có sóng vai cùng với Đồng Minh Tồn, mà là đi sau Đồng Minh Tồn nửa bước. Hai người hiển nhiên đã quen biết nhau từ lâu, thậm chí là bạn tốt. Nhưng lúc đó hai người bọn họ đều là thiếu chủ. Bất quá hiện tại Đồng Minh Tồn dù sao cũng đã làm giáo chủ, nếu Dư Thiên Tinh cùng với hắn sánh vai mà đi sẽ làm hỏng quy củ. Hai mắt Đồng Minh Tồn thấy được Lâm Hiểu Phong, đối với Dư Thiên Tinh nói: Thiên Tinh, đến đây tôi giới thiệu với cậu mấy người bạn tốt. Nói xong, hắn mang theo Dư Thiên Tinh tới trước mặt mấy người Lâm Hiểu Phong. Dư Thiên Tinh vừa thấy Lâm Hiểu Phong, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, chắp tay nói: Không nghĩ tới lại là các người. Đồng Minh Tồn nghe ra ý tứ trong lời nói, cười hỏi: Ha ha, như thế nào, các người lúc trước đã gặp qua rồi sao? Đâu chỉ là gặp, mấy vị bằng hữu này của cậu còn muốn lấy mạng của ta nữa. Dư Thiên Tinh nói đến đây, hai mắt phẫn nộ không che giấu chút nào hiện lộ ra ngoài. Đồng Minh Tồn nghe thấy vậy, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trong lòng có chút vô ngữ. Hai người này tại sao lại chọc phải nhau như vậy? Đồng Minh Tồn cười ha ha nói. Thiên Tinh, cậu hãy xem, coi như cho tôi chút mặt mũi đi, việc này nên không tính toán nữa. Mặt mũi cái gì? Dư Thiên Tinh liếc mắt nhìn Đồng Minh Tồn một cái nói. Vậy cậu cho tôi một chút mặt mũi đi, để mấy người bọn họ giao cho tôi xử lý được không? Không nghĩ tới các người lại là người của Phong giáo. Dư Thiên Tinh nói đến đây, nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua chính mình chật vật bỏ chạy, khi hắn ở Hồ Nam nào phải chịu uất ức như vậy. Ngày hôm qua một phương diện là cho rằng Lâm Hiểu Phong là một trong bát đại thiên tài, cho nên không muốn trêu chọc. Về phương diện khác, ngày hôm qua bọn họ chỉ có hai người, sợ mình sẽ bị bất lợi. Nhưng hiện tại không giống nhau, bây giờ trên tàu lớn này người của Âm Dương Môn đều đang ở đây. Chỉ là nghĩ đến việc này, trong lòng Dư Thiên Tinh liền có tự tin. Minh Tồn, cậu là bằng hữu của tôi, chuyện này cậu đừng nhúng tay. Dư Thiên Tinh nói. Đồng Minh Tồn nghe thấy vậy, trong lòng cũng là một trận vô ngữ. Lúc trước chính mình ở giáo nội vẫn luôn không đắc thế, tất cả mọi người đều có thiên hướng nghiêng về phía của Đồng Minh Hồ, mà ngay lúc đó Dư Thiên Tinh lại coi mình là bằng hữu, thường xuyên lui tới cùng mình, cho nên Đồng Minh Tồn cũng đích xác coi Dư Thiên Tinh là bằng hữu. Hắn khuyên bảo Dư Thiên Tinh kỳ thật cũng là vì muốn tốt cho Dư Thiên Tinh. Đồng Minh Tồn trong lòng rõ ràng sau lưng của Lâm Hiểu Phong chính là có Trảo Yêu Cục chống lưng. Những ma giáo khác lúc này có lẽ còn khinh thường tổ điều tra thần quái cùng Trảo Yêu Cục, nhưng Đồng Minh Tồn đã chứng kiến qua năng lực của Trảo Yêu Cục. Đồng Minh Tồn chu bả vai của Dư Thiên Tinh liền nói. Thiên Tinh, với cương vị là bằng hữu, ta nói hãy bỏ qua việc này chính là vì muốn tốt cho cậu. Không nói lời này còn tốt, vừa nói ra Dư Thiên Tinh trong lòng càng thêm phẫn nộ. Huống chi lúc này bởi vì cuộc đối thoại bên này đã có không ít người nhìn lại đây, trong đó bao gồm rất nhiều người của thế lực ma giáo Tam Liêu. Chính mình lúc này nếu lùi bước như một chiếc đồng hồ báo thức, và những gia hỏa của ma giáo Tam Liêu đó sẽ thấy mình như thế nào? Đến lúc đó truyền ra ngoài, thanh danh của chính mình có thể sẽ mất đi. Lâm Hiểu Phong vẫn ngồi trên bàn, vẫn tiếp tục đang ăn cơm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía của Dư Thiên Tinh một cái mà thôi. Người chờ cho ta, Minh Tồn, việc này tốt nhất cậu không cần nhúng tay vào. Nói xong, Dư Thiên Tinh xoay người lên rời đi, hiển nhiên là đi gọi người. Đồng Minh Tồn thấy vậy, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm huynh đệ, cậu cùng hắn là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua có gặp một chút. Lâm Hiểu Phong bắt đầu giải thích. Kỳ thật sự tình vốn không nhiều lắm, sau khi Đồng Minh Tồn nghe xong đều có chút trợn mắt há mồm. Còn không phải là ngoài miệng nói hai câu thôi sao? Dư Thiên Tinh làm sao mà giống như Lâm Hiểu Phong muốn giết cả nhà hắn vậy? Ngay cả Đồng Minh Tồn trong lúc nhất thời cũng chưa thể hiểu được. Tiếp theo suy nghĩ một lát, Đồng Minh Tồn mới nói. Nhìn dáng vẻ này, hắn là chưa có trải qua bị người khác coi thường như vậy, cho nên có chút đả kích, liền không chịu nổi. Không phải vậy chứ? Hoa Mập xoa xoa dầu mỡ ngoài miệng nói. Đồng Minh Tồn nói. Việc này giao cho ta đi, vốn là sự tình không lớn lắm, điểm mặt mũi này ta không tin Âm Dương Môn đều không cho. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Đồng giáo chủ, vừa rồi ngay cả Dư Thiên Tinh đều không để mặt anh, những người khác trong giáo bọn họ có thể cho sao? Đồng Minh Tồn nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn thật là đã ngồi lên trên vị trí giáo chủ, nhưng chính mình cũng chưa đến 30 tuổi, trong mắt những giáo chủ ma giáo khác căn bản không phải đồng lứa. Phòng trường đa số bọn họ trong lòng đều coi mình chỉ là một đứa trẻ. Chính như lời của Lâm Hiểu Phong nói, người của Phong giáo bởi vì tôn ti có khác, hơn nữa có Trảo Yêu Cục âm thầm tương trợ. Tuy rằng ở bên trong Phong giáo Đồng Minh Tồn xem như ngồi ổn vị trí, thậm chí còn có không ít uy vọng, nhưng đối với ma giáo khác sẽ nhất định không nghĩ được như thế, đặc biệt là Âm Dương Môn. Thực mau, hơn 30 người ăn mặc tây trang liền đi vào nhà ăn. Đi đầu là một người trung niên khoảng hơn 50 tuổi, đầu trọc, thoạt nhìn có chút cao lớn thô kệch, ở trên cổ còn đeo một chiếc vòng vàng. Lâm Hiểu Phong đã gặp qua không ít người của ma giáo, mặc kệ là giáo chủ cũng tốt, trưởng lão cũng tốt, đại đa số đều ăn mặc nho nhã. Dù sao gia hỏa này nhìn trông giống xã hội đen nhiều hơn là phần tử ma giáo. Đồng Minh Tôn hạ giọng nói, đây chính là môn chủ Âm Dương Môn, Dư Chấn Hải. Đây thực sự chính là môn chủ sao? Dư Chấn Hải đi tới trước mặt của Đồng Minh Tôn lên nói, Đồng giáo chủ, tránh ra, đem ba người này toàn bộ mang đi cho ta. Dư môn chủ, việc này không hợp quy củ rồi, đây là người của phong giáo chúng ta, ông muốn mang đi liền mang đi, vậy đem phong giáo chúng ta trở thành cái gì? Đồng Minh Tôn chắn ở phía trước. Chuyện này không chỉ riêng bởi vì Lâm Hiểu Phong cùng với Đồng Minh Tôn có quan hệ đặc thù, chung quanh nhiều người của ma giáo Tam Lưu đều nhìn vào. Mặc dù là thành viên thực bình thường của phong giáo, tùy tiện bị người của ma giáo khác mang đi, nếu chuyển ra ngoài, những ma giáo khác sẽ thấy mình như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ một số ma giáo Tam Lưu hơi mạnh một chút đều sẽ không đem mình để vào trong mắt. Dư Chấn Hải hư lạnh nói, một thằng nhóc con lại muốn cùng ta tranh luận. Thời điểm ta ra ngoài tung hoành ngang dọc, ngươi còn đang bú sữa mẹ, đem hắn mang đi cho ta. Dư môn chủ, ngươi nhìn ngươi xem, sinh khí lớn như vậy làm gì? Thanh âm của Lưu Chấn Phi vang lên. Hắn cũng là nghe nói sự tình bên này, vội vàng chạy tới. Dư Chấn Hải sắc mặt có chút hòa hoãn lại một ít, lên nói, Lưu trưởng lão, người của phong giáo các người thiếu chút nữa đem con trai ta đánh chết, người có biết không? Lưu Chấn Phi nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong một cái, trong lòng cũng thầm mắng, đúng là không nên mang theo đám người Lâm Hiểu Phong này tới đây. Bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy, lúc này quyết không thể để cho hắn đem Lâm Hiểu Phong đi, nếu không danh dự của Đồng Minh Tồn tuyệt đối sẽ chịu tổn hại cực đại. Lưu Chấn Phi cười ha hà nói, Dư môn chủ, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, mấy vị tiểu bằng hữu này cãi nhau ầm ĩ không phải thực bình thường sao, hà tất phải làm như vậy? Lâm Hiểu Phong xem một bên liền đã nhìn ra, Đồng Minh Tồn đương đương là giáo chủ, mặt mũi còn không bằng một thủ hạ trưởng lão trong giáo. Bất quá điều này kỳ thật cũng thực bình thường, rốt cuộc Lưu Chấn Phi cũng ở trong ma đạo lang bạt vài thập niên, trước kia cũng là một nhân vật tàn nhẫn ác độc, mặc kệ cùng hắn quan hệ như thế nào, hắn vẫn là có chút mặt mũi. Nhưng Đồng Minh Tồn tuy rằng thân phận cao quý, thân là giáo chủ, nhưng lại không có bất luận thanh danh gì. Dư Chấn Hải liếc mắt nhìn Dư Thiên Tinh một cái, Dư Thiên Tinh cởi áo, lộ ra bên vai phải, vị trí ngày hôm qua bị Lâm Sâm đè lên có chút hơi đỏ. Nhìn thấy không, đây là chuyện tốt mà người của phong giáo các ngươi làm, đem con ta đánh thành cái dạng này đây. Dư Chấn Hải quát lên, hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất, từ nhỏ đã luôn cẩn thận che chở, chính mình đánh đều không dám đánh, lúc này nhìn thấy lại có người đem bả vai của Dư Thiên Tinh đánh đỏ lên, hắn làm sao có thể nhìn được sự tức giận này. Mà Dư Thiên Tinh ngày hôm qua trở về, ngay từ đầu cũng không dám nói, rốt cuộc hắn cho rằng mấy người Lâm Hiểu Phong là một trong bát đại thiên tài, sợ cho phải phiền toái. Lúc này lại biết bọn hắn là người cô phong giáo, mới đem sự tình này nói cho Dư Chấn Hải. Dư Chấn Hải chỉ vào trên bả vai của Dư Thiên Tinh nói, trọng thương như vậy, hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta đem toàn bộ người của phong giáo các người ném vào biển cho cá mập ăn. Ở đây không ít người của ma giáo Tam Lưu xem đến trận mắt há mồm, chỉ là một chút hơi hơi đỏ lên, không thể nói là nghiêm trọng, nhiều nhất cũng chính là có chút sưng đỏ mà thôi. Thế nhưng tới miệng của Dư Chấn Hải lại biến thành trọng thương như vậy. Vì sự việc lần này, Dư Chấn Hải thậm chí không tiếc đối địch cùng phong giáo. Người xung quanh cũng là chỉ biết lắc đầu. Ở đây không ít người đã nghe nói qua, Dư Chấn Hải chỉ có một đứa con như vậy, từ nhỏ đã vô cùng sủng ái, cơ hồ không cho hắn chịu một chút ủy khuất nào. Nhưng mà sự sủng ái này có chút quá mức rồi. Trên thực tế, nếu là cha của Đồng Minh Tồn còn sống, Dư Chấn Hải nhiều nhất cũng chỉ muốn đến cho một lời giải thích, cũng không có khả năng dám nói muốn đem tất cả mọi người của phong giáo ném vào trong biển rộng thế này. Lúc này Dư Chấn Hải chính là khinh dễ Đồng Minh Tồn tuổi còn trẻ. Đương nhiên, đem toàn bộ những người của phong giáo ném vào biển rộng là không thể nào có khả năng, bất quá chỉ là nói chơi. Dư Chấn Hải lại không ngốc, ý của hắn chính là muốn thể hiện uy danh của mình. Lưu Chấn Phi nghe được, quay đầu nhìn về phía của Đồng Minh Tồn. Hiện tại hắn không thể lại mở miệng nói chuyện. Sự tình đã biến hóa như vậy, mặc dù Lưu Chấn Phi có thể giải quyết, hắn cũng quyết không thể mở miệng. Cần thiết để Đồng Minh Tồn tự mình xử lý chuyện này, nếu không những người xung quanh sẽ thấy Đồng Minh Tồn như thế nào. Việc này nếu truyền ra ngoài, ma đạo trong thiên hạ sẽ thấy Đồng Minh Tồn như thế nào. Đồng Minh Tồn nhàn nhạt cười lên nói: Dư môn chủ nghiêm trọng quá rồi, chỉ là vài vị trong giáo nội của ta không hiểu chuyện. Như vậy đi, ta mời rượu, tự mình bồi tội với Thiên Tinh huynh, như thế nào? Thư thái này đã là hạ xuống đến mức cực thấp rồi. Giáo chủ ma giáo đứng đầu tứ xuyên đi mời rượu bồi tội tới với con trai của giáo chủ ma giáo khác. Nếu dùng biện pháp mạnh bạo, Dư Chấn Hải của Âm Dương Môn cũng sẽ không chịu thua. Giảng đạo lý, Dư Chấn Hải cũng sẽ không nghe vào. Trong thời gian ngắn, Đồng Minh Tồn chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Lưu Chấn Phi gắt gao cau mày, không nhịn được nói: Giáo chủ, thân phận ngài làm sao có thể mời rượu hắn? Không sao, ta cùng Thiên Tinh vốn là huynh đệ kết nghĩa, cùng huynh đệ của mình uống rượu, nói lời xin lỗi, có vấn đề gì? Đồng Minh Tồn cố ý tăng thêm hai chữ huynh đệ kết nghĩa. Hắn cho tới nay đã đem Dư Thiên Tinh trở thành bằng hữu của mình. Rốt cuộc ở thời điểm mình cô đơn nhất, Dư Thiên Tinh cũng không ghét bỏ, ngược lại thường xuyên tìm mình chơi đùa. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Về sau không nói là kẻ thù, nhưng cũng sẽ không còn là bằng hữu. Bất quá Đồng Minh Tồn đương nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Tôi làm giáo chủ khác làm như thế có lẽ sẽ bị cười nhạo, nhưng đối với mình lại chính là đồng lứa đối với Dư Thiên Tinh, cũng không có gì để bị chê cười cả. Dư Chấn Hải hừ lạnh một tiếng: Như thế nào, con trai ta trọng thương như thế, Đồng giáo chủ ngươi mời một bữa rượu là xong sao? Bằng không như vậy, ngươi đem người của mình giao cho ta, ta đem mấy người bọn họ ném xuống biển cho cá mập ăn, sau đó sẽ để cho ngươi mời rượu, như thế nào? Xung quanh không ít người của ma giáo khác đều thầm mắng. Rốt cuộc lấy thân phận giáo chủ của Đồng Minh Tồn tự mình mời rượu xin lỗi, tư thái này đã xem như là hạ mình rồi. Cũng không phải sinh tử thù địch, mới uống một bữa rượu tạ lỗi còn chưa được sao? Dư Chấn Hải này như thế nào còn muốn giết cả người của hắn nữa? Dư Chấn Hải nói: Bằng không giao ra 200 triệu, nếu không đừng nói chuyện. 200 triệu? Đồng Minh Tồn hít sâu một hơi. Phong giáo tuy rằng sản nghiệp rất lớn, nhưng 200 triệu là một số tiền không nhỏ, cũng không phải nói một câu có thể lấy ra. Hắn đè xuống phẫn nộ trong lòng, nói ra: Dư môn chủ, để mặt ta một chút, như thế nào? Một thằng nhóc như ngươi, bất quá chính là dựa vào cha mình mới ngồi lên được ngôi vị giáo chủ phong giáo, có tài đức gì mà để ta phải nể mặt ngươi? Dư Chấn Hải cười lạnh. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn ngồi trên bàn ăn cơm, cũng nhìn thấy nóng mắt. Sự tình vốn chính là bọn họ trêu chọc trước, lúc trước vẫn luôn không mở miệng nói chuyện là sợ sự tình càng thêm phiền toái. Từ đầu còn tưởng rằng Đồng Minh Tồn có thể giải quyết, kết quả Dư Chấn Hải này căn bản không coi Đồng Minh Tồn ra gì. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Nghe đồn Dư môn chủ của Âm Dương Môn truyền thừa rất lâu rồi, xuất hiện từ thời dân quốc. Sau khi Dư môn chủ tiếp nhận chức vị môn chủ trong tay của cha mình, càng đem Âm Dương Môn phát dương quang đại, có thể nói là làm người bội phục. Dư Chấn Hải nghe Lâm Hiểu Phong khen ngợi chính mình, cũng thực hưởng thụ, cười gật đầu: Chính là như vậy. Mới vừa nói ra ba chữ này, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong: Tiểu tử ngươi muốn nói ta cũng chính là dựa vào cha mình mới ngồi lên vị trí môn chủ? Mẹ kiếp, lúc lão tử tiếp nhận Âm Dương Môn, Âm Dương Môn bất quá chỉ là ma giáo tam lưu, đến trong tay ta đã trở thành đệ nhất ma chủ của Hồ Nam. Lâm Hiểu Phong cười nói: Một khi đã như vậy, Dư môn chủ vì sao khinh thường Đồng giáo chủ tiếp nhận vị trí giáo chủ từ trong tay của cha mình? Nói không chừng hắn cũng có thể cho giỏi hơn thầy. Dư Chấn Hải ánh mắt trở nên tàn khốc. Hắn ở Hồ Nam chính là hoàng đế ở đó, ai dám tranh luận cùng hắn? Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh. Tức khắc có người của Âm Dương Môn tiến lên muốn đem Lâm Hiểu Phong bắt lấy. Người của Phong giáo đâu chịu như vậy. Người của hai bên tức khắc đầy đầy ồn ào, tùy thời đều sẽ phát triển trở thành một trận đánh hội đồng. Ta nói này Tiểu Hải, mới mấy năm không gặp, tính tình cũng không nhỏ à. Bỗng nhiên thanh âm của một người vang lên, Lâm Hiểu Phong lại nghe ra, chính là Miêu Hổ. Miêu Hổ trong miệng ngậm xì gà, trên mặt cười hì hì đi đến giữa đám người, nói ra: đều làm cái gì đây? Thánh giáo mời nhiều người như vậy, các người hiện như thế này, không sợ thánh giáo sinh khí sao? Hổ ra! Nhìn thấy người tới, sắc mặt Dư Chấn Hải lên thu lại, đầy vẻ tươi cười, cung kính nói: hổ ra như thế nào cũng ở tại đây. Người của Miêu Vô Giáo đương nhiên không có khả năng đãi ngộ giống như bọn họ, mà là có phi cơ trực thăng đưa đón, nó phải ngồi tàu thủy như thế này. Miêu Hổ nói: ngồi thuyền dài sâu. Mọi người ở đây nhìn đến lúc trước còn không ai bị nổi Dư Chấn Hải, hiện tại giờ lại thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, một đám âm thầm thảo luận thân phận của Miêu Hổ. Người biết Miêu Hổ hạ giọng nói: vị này ngươi cũng không biết sao, đây chính là hổ gia của Miêu Vô Giáo. Hổ gia sao? Một đám ở đây tức khắc có thể minh bạch Miêu Hổ vì sao là cái dạng này. Từng nhìn Miêu Hổ chỉ là một hộ pháp của Miêu Vô Giáo, nhưng lại là nhân vật nắm giữ thực quyền trong Miêu Vô Giáo. Loại ma giáo giống như Âm Dương Môn này, muốn cho bọn họ hủy diệt thật sự đơn giản. Chỉ cần duy trì tại Hồ Nam một ma giáo tam lưu có thực lực, Thực Màu, Âm Dương Môn liền sẽ bị thay thế. Loại sự tình này đều không phải là không có xuất hiện qua, hơn nữa đúng là Miêu Hổ đã làm. Lúc trước Miêu Hổ đi Hồ Bắc, lúc ấy chỉ là làm một ít việc từ, kết quả gặp gỡ đại hình ma giáo ở đó, còn bị khinh dễ một phen. Kết quả sau khi Miêu Hổ trở lại Miêu Vu giáo, không quá nửa tháng, đại hình ma giáo kia liền bị hoàn toàn hủy diệt, xóa tên trong thế giới ma đạo. Dư Chấn Hải tươi cười nói: ta ở chỗ này xử lý việc tư, quấy nhiễu hổ gia, thứ lỗi, lập tức sẽ xử lý xong ngay đây. Miêu Hổ thuận miệng hỏi: ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Dư Chấn Hải cũng không nghĩ nhiều, chỉ vào mấy người Lâm Hiểu Phong: mấy người bọn họ đem con trai của ta đánh thành trọng thương, ném xuống trong biển cho cá mập ăn là được, cũng không phải làm gì phiền toái.